sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 993, lĩnh vực bất tử đả lực bại Sivu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Sivu còn đắc ý thì hắn đột nhiên kinh hãi nhìn đến. Một đám kim sắc quang mang đã lặng yên không một tiếng động từ trong mây chui ra. Bàn cổ phủ còn chưa có trở lại trong tay Sivu. Chờ mắt nhìn quang mang màu vàng đi tới trước mặt, Sivu chỉ có thể vô ý thức nâng cánh tay phải của mình. Đem năng lượng toàn thân tập trung ở trên cánh tay phải. Đồng thời triệu hồi ra một nam mị đến định thay thân thể của mình. Huyết vụ trên không trung bộc phát. Sivu cho dù có phản ứng nhanh hơn nữa cũng vẫn chậm một nhịp. Nam mị tuy rằng thay thế thân thể hắn nhưng chưa kịp thay thế cánh tay phải. Tính cả nam mị chết thay thì cánh tay phải của Sivu đã bị hiên viên kiếm vô cùng sắc bén xoắn thành bột mịn. Mà Sivu vì bảo vệ tánh mạng mà ngưng tụ đại lượng năng lượng cũng làm cho máu tươi của hắn từ chỗ đứt gãy bành trướng ra. Chỉ một cái nháy mắt đã mất một nửa lượng máu toàn thân. May mắn thân thể của hắn là ma thần. Nếu không chỉ một kiếm này cũng có thể tiện hắn về châu trời. Phiêu phù ở ngoài ngàn mét. Sivu trợn mắt há hốc mồm nhìn Tề Nhạc. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể chống chọi được với hủy thiên diệt địa mà không có chút tổn thương nào? Điều này không có khả năng. Đúng vậy, Tề Nhạc phiêu phù ở không trung đúng là chỉ có một ít lông tóc bị tổn thương thôi. Mắt nhìn Sivu đã mất đi cánh tay phải. Sắc mặt trắng bệch, Tề Nhạc không khỏi nở nụ cười. Ta thường xuyên ưa thích nói một câu là, trên thế giới này không có chuyện gì không thể nào. Người địch nhân là của ta. Ta không cần phải nói cho đây là vì sao. Sivu, chịu chết đi. Vừa nói dứt lời, Tề Nhạc phô trương thanh thế giơ hiên viên kiếm của mình lên. Sivu dùng tay trái thu hồi bàn cổ phủ. Nhưng mà dùng trạng thái hiện tại của hắn làm sao có thể chiến đấu cùng Tề Nhạc. Không chút lựa chọn, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh quay người bỏ chạy. Mà vừa lúc này, từ trong cơ thể của Tề Nhạc phún dũng ra một đạo bóng đen cự đại. Bóng đen trên không trung phóng đại. Một cái cự linh chi trưởng bỗng nhiên hướng Sivu chảo tới. Đúng vậy, Ngưu Ma Vương đã xuất hiện. Hấp lực cường đại trong tay Ngưu Ma Vương phát ra. Mà Sivu ở trước mặt hắn cũng đã biến mất. Một đầu nam mị bị lực lượng trên tay Ngưu Ma Vương vê nát bấy. Mà Sivu cũng đã bỏ đi không một dấu vết. Vô ảnh vô tung biến mất. Sivu không phải người ngu. Hắn lúc nào đều lưu cho mình một con đường lui. Trước khi chiến tranh bắt đầu, hắn đã bố trí sẵn nam mị. Cự ly xa truyền tống hắn không thể nào làm được. Nhưng lại có thể dựa vào một chút hồn trên người nam mị đem thân thể của mình lập tức trao đổi cùng nam mị. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới có thể trước sau hai lần cứu được tánh mạng của hắn. Thân thể cực lớn của Ngưu Ma Vương phiêu phù ở giữa không trung. Hắn mạnh mẽ quay đầu, hướng Tề Nhạc giận dữ hét. Vì sao không giết hắn? Vừa rồi ngươi hoàn toàn có cơ hội này. Tề Nhạc lạnh lùng nhìn Ngưu Ma Vương. Đáp, có giết hắn hay không là chuyện của ta. Ít nhất, trước khi ngươi thay ta làm ba chuyện thì ngươi không có quyền yêu cầu ta làm cái gì. Muốn giết chết hắn vừa rồi ngươi vì sao không chủ động xuất thủ. Còn không phải muốn đợi ta bị Sivu đả bại sau lại cầu xin ngươi ra mặt. Mà sử dụng một lần thỉnh cầu sao. Nhìn ánh mắt kiên định của Tề Nhạc, Ngưu Ma Vương đang nổi giận dần dần bình tĩnh trở lại. Cái gọi là nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Vì tương lai của mình, Ngưu Ma Vương cường hành nhẫn nại lửa giận trong lòng. Hướng Tề Nhạc dùng sức gật nhẹ đầu nói. Ngươi được lắm, tiểu tử. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Bóng đen co rút lại. Một lần nữa về lại trong cơ thể của Tề Nhạc. Liên quân nhân lại hoan hô lên. Tề Nhạc giơ cao hiên viên kiếm trong tay. Thân kiếm thật lớn. Trên không trung phóng xuất ra vạn đạo kim quang, cũng đại biểu cho nhân loại rốt cục đã bắt đầu phản kích đối với tộc Cửu Lê. Năng lượng ba động từ quân đoàn sinh tiếu bay lên, tinh thần lực của Tề Nhạc chỉ dẫn, tất cả các chiến sĩ của sinh tiếu quân đoàn đều phóng xuất ra tọa kỵ của mình. Trên trăm đầu kim xí đại bằng điêu được 12 vị sinh tiếu thủ hộ thần cùng đội viên phụ trợ. phân biệt hướng bốn phương tám hướng bay đi. Tộc Cửu Lê đã tan tác, Sivu cũng trọng thương bỏ trốn. Vì để tránh cho phiền toái nhiều nữa, hiện tại là thời điểm nên tiến hành tẩy trừ đối với tộc Cửu Lê. Từ đạn đạo độc khí VX chạy trốn ước chừng chỉ có vạn tên binh sĩ tộc Cửu Lê. Đám người này đã là chủ lực cuối cùng của tộc Cửu Lê. Tề Nhạc vì có thể phản hồi hiện đại mà yên tâm bên này, nhất định chỉ có thể là hết sức cắt giảm sinh lực của tộc Cửu Lê. Đồng dạng, liên quân nhân loại dưới sự chỉ huy của Y Nhược cũng xuất động đi truy đuổi đám người này. Đánh chó mù đường đương nhiên không thể bỏ qua. Dùng mấy ngàn người có vũ khí nóng hiện đại làm chủ đạo rất nhanh đuổi theo tộc Cửu Lê còn sót lại. Tề Nhạc không có đi truy sát cùng mọi người. Tuy rằng khả năng trong tộc Cửu Lê còn có mấy Na Lê cường đại, nhưng mà có 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đi theo, hắn cũng không cần lo lắng chiến cuộc. Hiện tại có khả năng xuất hiện lớn nhất uy hiếp chính là Đại Bằng Minh Vương trên không trung vẫn không có ly khai và tộc nhân của hắn. Thân hình Tề Nhạc khẽ động, mang theo Hiên Viên kiếm. Tề Nhạc lóe lên mấy cái đã tới địa phương cách Đại Bằng Minh Vương ngoài trăm thước. Cảm thụ được năng lượng ba động mãnh liệt trên người Đại Bằng Minh Vương, Tề Nhạc biết rõ xét cường độ năng lượng, Đại Bằng Minh Vương tu vi vài vạn năm vẫn còn phía trên Sivu. Huống chi hắn còn có quân đoàn Kim Sí Đại Bằng Điêu, một khi chính thức đánh nhau, Kim Sí Đại Bằng Điêu bên mình không thể nào xuất toàn lực. Cho dù không có tộc Cửu Lê, muốn chiến thắng Đại Bằng Minh Vương nhất tộc cũng tuyệt không dễ dàng. May mắn, đạn đạo độc khí VX cải biến tình huống. Cho dù đạn đạo độc khí đối với những cường giả như Đại Bằng Minh Vương không có tác dụng, nhưng mà cũng không đại biểu đối với các tộc nhân của hắn vô dụng. Ba viên đạn đạo độc khí VX có khả năng phong tỏa một khu diện tích. Coi như là tốc độ phi hành của Kim Sí Đại Bằng Điêu sợ rằng sẽ bị cuốn lấy đại bộ phận. Đó là tổn thất Đại Bằng Minh Vương không cách nào thừa nhận. Kim Quang thu liễm. Thân thể khổng lồ kia của Đại Bằng Minh Vương rất nhanh co rút lại. Trong chớp mắt đã huyễn hóa thành hình người. Khuôn mặt cương nghị của hắn nhìn bề ngoài có chút ủ rột. Nhi tử bị bắt đi. Tâm tình của hắn sao có thể tốt được. Hết lần này tới lần khác tên địch nhân này lại quá cường đại. Nhìn Hiên Viên kiếm trong tay của Tề Nhạc, hắn thật sự có chút không biết ứng phó như thế nào. Hồi tưởng đến sương mù màu xanh lá trước đó tạo nên lực sát thương khủng bố với tộc Cửu Lê, hắn xác thực không có dũng khí để cho các tộc nhân của mình đi công kích. Cách chương.